Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 344 của Mịch Tiền Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. À, đúng vậy, đúng vậy. Mấy năm nay tiên tử đã chịu khổ nhiều rồi. Tiểu Vũ cùng với Hỗn Nguyên tử đạo hữu cũng đã đều đi tới nơi này. Tiêm Tiêm tiên tử lập tức chảy xuống vài giọt lệ trong suốt nức nở, nói: Thì ra là bọn họ đã tới đây, xem ra Tiêm Tiêm tu tập ma công chỉ là uổng công vô ích mà thôi, chẳng qua là có thể gặp lại Triệu đại ca một lần tất cả cũng là rất đáng giá. Vị tỷ tỷ này là... Ngay sau đó nàng lại thấy Vân Mộng Ly một bên đang mỉm cười nhìn về phía nàng, nhất thời kinh ngạc một trận, không ngờ trong thiên hạ lại có mỹ nhân đẹp đến như vậy. À, đây chính là ái thê Vân Mộng Ly của ta. Triệu phu nhân quả nhiên như tiên nữ hạ phàm, cùng với Triệu đại ca đúng là một đôi trai tài gái sắc. Khó trách Triệu đại ca không thèm nhìn hồng nhan ở thiên hạ, chỉ chung tình với một mình tỷ tỷ mà thôi. Tiêm Tiêm thản nhiên cười một tiếng, trong giọng nói mơ hồ có chút vẻ chua xót vô cùng. Vân Mộng Ly thản nhiên cười đáp lại, nói: À ha ha, muội muội là người tình thâm nghĩa nặng, phu quân cũng đã nhiều lần nhắc tới ở trước mặt ta, thậm chí còn nhớ mong hôm nay suốt cuộc thấy được muội bình an vô sự, cũng coi như là đã chấm dứt một việc băn khoăn. Triều Địa lúc này cũng lên tiếng, nói: Thân thể của tiên tử vẫn vô cùng yếu ớt, lúc này cũng không nên nói quá nhiều, nơi này chính là linh giới mà nàng lại tu tập ma công, lúc này cũng không tỏ ra thuận tiện cho lắm. Không bằng tiên tử hãy trở lại bên trong thông ma giới sung túc ma khí, Triệu Mỗ lúc này cũng không có thiếu loại bảo vật đan dược của ma giới, có thể giúp cho tiên tử tu hành ở sau này. Đợi sau khi tiên tử bình phục, Triệu Mỗ sẽ nói cặn kẽ tình hình giới này cho tiên tử biết, đến lúc đó sẽ thảo luận đường tu hành sau này của tiên tử. Sau đó tay áo bào của Triệu Địa nhẹ nhàng run lên một cái, nhất thời bay ra mấy chục chai chai lọ lọ, hộp gỗ, hộp ngọc. Tiêm Tiêm gật đầu một cái thu hồi những bảo vật này, sau đó theo một đạo ô quang tiến vào bên trong của thông ma giới. À, phu quân, nàng định xử trí Tiêm Tiêm cô nương như thế nào? Vân Mộng Ly lúc này khẽ mỉm cười, nói: Ý tứ của Mộng Ly là... Triều Địa lúc này hỏi ngược lại, hiển nhiên trong lời nói của Mộng Ly có ý khác. Mộng Ly lúc này thản nhiên cười một tiếng, nói: À ha ha, tu tiên giới tàn khốc vô tình, người tu tiên cũng đa phần là kẻ ít nghĩa bạc tình như vậy, người tình thâm như Tiêm Tiêm cô nương đúng là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa Tiêm Tiêm cô nương cải tu ma công khả năng rất lớn là vì theo đuổi phu quân, loại thiếu nữ băng thanh ngọc khiết trí tình này, thiếp thân cũng còn phải sinh lòng thương nhớ, nếu như phu quân thu nàng làm thê thiếp, Mộng Ly tuyệt đối sẽ không phản đối, còn có thể vui mừng thay cho phu quân. Thù làm thê thiếp sao? Triều Địa nghe thấy vậy lắc lắc đầu, nói: Tiềm Tiềm dụng tình sâu nặng, thật là khiến cho người ta cảm động vô cùng. Thêm nàng ấy làm thê thiếp, trước đây từ lúc ở nhân giới thật ra thì vi phu cũng đã có qua ý nghĩ này. Nhưng mà lúc ấy vi phu một lòng cầu phi thăng, cũng không dám có chút ràng buộc, cho nên chỉ có thể chặt đứt những rung động này mà thôi. Tuy nói tu vi của vi phu bây giờ đã cao, cũng có năng lực tự vệ nhất định, thế nhưng vẫn có một số cao nhân đáng sợ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, con đường phía trước vẫn tỏ ra mờ ảo bất định, Tiêm Tiêm đi theo phu quân chưa chắc là một chuyện tốt, càng ít người biết quan hệ của nàng đối với vi phu nàng ấy càng an toàn hơn rất nhiều. Phu quân, nữ tử khác thì không nói, Tiềm Tiềm cô nương là người dụng tình sâu nặng đến như vậy, đúng là trên thế gian này khó lòng có được, nếu như phu quân bỏ qua ngay cả Mộng Ly cũng sẽ cảm thấy vô cùng là đáng tiếc. Vân Mộng Ly lúc này chớp đôi mắt sáng, nói. Nhưng Triệu Địa lúc này vẫn là lắc đầu quầy quậy, nói. Chuyện này sau này hãy nói đi thôi, vì phu vốn là một lòng hướng về đạo, tâm tính đạm bạc chỉ cần đại đạo, gặp được Mộng Ly đã là hết sức ngẫu nhiên, nếu đã nếm được chân tình nhân gian cần gì phải vui lấp trong đó, huống chi thu làm thê thiếp đối với Mộng Ly, đối với Tiêm Tiêm đều không có công bằng, vi phu cũng tuyệt đối không có ý định này. Vân Mộng Ly thấy giọng nói của Triệu Địa rất là kiên quyết, cũng không có khuyên nữa, chỉ là than nhẹ một tiếng lo lắng, nói. Ây, đáng tiếc cho một phen si tình của Tiềm Tiềm cổ đường. Triệu Địa chuyển trọng tâm câu chuyện, nói. Mộng Ly hãy tiếp tục tu hành, qua mấy ngày nữa đợi âm nguyệt chi thể có chút thành tựu là có thể dùng vĩnh sinh trì hỏa, có hoa này tầm bổ không đến mấy năm, thân thể của Mộng Ly cũng trở nên sinh cơ bừng bừng bất tử vĩnh sinh, sau mấy ngày chúng ta sẽ rời đi nơi này đi tới Hoàng Sa Động tìm cách cứu Kỳ Vu tộc đại tế tỳ. Dạ, lần này lại làm cho phu quân lấy thân mạo hiểm vì việc của Mộng Ly. Mộng Ly quả thật có chút không đành lòng, nhưng Mộng Ly từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng tình như mẹ con, không đành lòng để cho bà bị vây khốn trong bụng thú không rõ tủng tịch. Vân Mộng Ly lúc này tỏ ra ảm đạm, nói. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Vi phu cũng không hoàn toàn là vì Mộng Ly, thật ra thì vi phu cũng phải tìm đại tế ti đòi một viên nội đan hung thú kìa. Có viên thuốc này cộng thêm chỉ điểm của Mộng Hồi tiên tử lúc trước, cùng với mấy cây kỳ thảo trường sinh bình thúc dục, vi phu có lòng tin có thể đào tạo ra một số khống mộng trùng. Nếu như có được một số khống mộng trùng, có lẽ vào lúc đối mặt với một số cao nhân cũng không đến nỗi không còn chút sức đánh trả nào. Mấy tháng sau, trong một vùng hoang mạc vô biên đầy cát, Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly đang chậm rãi phi hành, vừa cẩn thận do xét gì đó. Bão cát nơi này cách mỗi năm sẽ có một lần, cách mỗi trăm năm còn có một lần bão cát lớn, hoàn cảnh cửa vào Hoàng Sa Động cũng bởi vì bão cát mà không ngừng biến hóa, cho dù là tu sĩ cao cấp như Triệu Địa tới một lần cũng rất khó lòng có thể tìm được, đừng nói là những tu sĩ cấp thấp khác. Trải qua tìm kiếm mất một tháng, cuối cùng Triệu Địa cũng đã phát hiện ra một số đầu mối, bèn mang theo Vân Mộng Ly chui xuống tầng cát sâu vạn trượng, đã thấy được cửa vào của Hoàng Sa Động. Trên một tảng đá lớn phụ cận cửa đá khắc ba chữ lớn Ngộ Kiếm Cốc, nét bút mạnh mẽ lợi hại giống như là từng thanh lợi kiếm. Thì ra là bí cảnh Hoàng Sa Động này gọi là Ngộ Kiếm Cốc, rốt cuộc có phải là nơi kiếm thần Vấn Thiên lãnh hội kiếm đạo trước kia hay không, hay là động phủ còn lại của Cửu Châu Tiên Nhân trước khi phì thăng đầy? Triều Địa nhẹ nhàng thầm than nói, có lẽ chỉ có kiếm thần Vấn Thiên mới rõ ràng câu trả lời này. Bất quá việc này đối với Triệu Địa cũng không có quan trọng, lần này hắn đến đây chỉ là tìm con chân hống chưa trưởng thành bên trong vùng bí cảnh này. Triệu Địa mang theo Vân Mộng Ly sau khi tiến vào bên trong cốc, một mạch hối hả phi hành ở trên không. Với thực lực tu vi của Triệu Địa bây giờ, đương nhiên là không cần quá mức lo lắng dị thú cao cấp ở trong cốc. Hơn nữa những dị thú kia phần nhiều là bắt nạt kẻ yếu, cảm ứng được linh áp của Triệu Địa sâu không thể lường được như vậy, lúc này đâu còn dám ló đầu ra nữa. Lúc đi quanh mảnh vách đá dựng đứng từng có cực tịnh Phật niên kia, Triệu Địa còn cố ý dừng lại trong chốc lát. Mảnh vách đá dựng đứng này sau khi Triệu Địa lấy đi dương cực huyền thiết thạch ở trong đó, mặc dù còn sót lại một số trọng lực và linh lực phong ấn, nhưng rõ ràng đã càng ngày càng yếu đi, chỉ sợ khoảng ngàn năm sau cũng sẽ trở thành một vách nham thạch bình thường. Bọn triều địa tiếp tục phi hành xuyên qua ma cốc, đi tới chỗ một vùng núi non xanh tươi, sau đó dừng lại. Trước đây chính là ở chỗ này đột nhiên thình lình xuất hiện một con chân hống đại thừa kỳ, thi triển đại thôn phệ thuật nuốt kỳ vu tộc đại tế ti cùng với kiệt khổ đại sư vào trong bụng. Nhưng mà nơi đây lúc này hai người triều địa đâu còn cảm ứng được tăm hơi của con chân hống kìa. Làm sao đây? Vân Mộng Ly cau lại đôi mày thanh tú, hoàng sa động này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như chân hống kia thực sự cố tình ẩn nấp, nếu muốn tìm được nó cũng không biết hao phí bao nhiêu công phu. Đừng nóng vội, xem tiểu gia hỏa này có thể giúp chúng ta một tay hay không. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng vung tay áo bảo lên, một đạo hào quang màu vàng từ trong đó bay ra, trong hào quang còn có một con tiểu tì hưu bảy sắc. Tiểu tì hưu này cũng là chân linh chưa trưởng thành, hơn nữa có được thần thông thiên phú cảm ứng thiên tài địa bảo, không biết là có thể phát hiện ra hay không. Triều địa nói xong nhìn về phía tiểu tì hưu căn dặn mấy câu. Những năm gần đây, quan hệ giữa tiểu tì hưu và triều địa coi như là không tệ, mặc dù triều địa không có bày ra cấm chế đối với tiểu tì hưu, nhưng tiểu tì hưu cũng hết sức nghe theo chỉ thị của hắn, lúc này lập tức gật gù đắc ý tỉ mỉ phân biệt khí tức trong thiên địa xung quanh. Không bao lâu sau, tiểu tì hưu gầm nhẹ một tiếng, mang theo hai người triều địa bay về phía nơi nào đó về phía tây nam. Ước chừng bay ra hơn vạn dặm, bọn triều địa đến một tòa hạp cốc, nơi này xanh tươi tốt, trải rộng kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc, xung quanh non xanh nước biếc, cảnh vật xung quanh có vẻ rất đẹp mắt. Tiểu tì hưu thu độn quang lại, đáp xuống cạnh một gốc cây linh thảo cánh hoa mở ra 7 loại màu sắc, bắt đầu chuyển động vây quanh gốc linh thảo này. Ây, thất tâm hoa sao? Triều địa tỏ ra sững sờ, hắn phát hiện trong tòa hạp cốc này có không ít loại linh hoa vô cùng là hiếm thấy, chẳng qua là đại đa số năm tuổi cũng chưa cao, vẫn chỉ kết ra nụ hoa mà thôi, có một số thậm chí ngay cả nụ hoa cũng không có, chỉ có cây thất tâm hoa này được tiểu tì hưu vừa ý mới nở rộ hoàn toàn, tỏa ra trận trận mùi thơm thấm tận lòng người. Mời ngươi ra đây tìm chính là dị thú chân linh, không phải là những thiên tài địa bảo này đâu. Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng. Bất quá những linh hoa này cũng không có tội, vô cùng hữu ích đối với công pháp nữ tu bọn ta, không bằng phu quân nhổ trồng một ít, sau khi trồng cũng tiện cho Vân Mộng Ly và Tiêm Tiêm muội muội sử dụng. Vi phu cũng đang có ý đó. Triều địa gật đầu, sau đó nhìn thẳng về phía của tiểu tì hưu, nói: cây thất tâm hoa đã trưởng thành này coi như là phần thưởng của ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được con chân hồng kia, ta còn thưởng cho nhiều bảo vật hơn nữa. Tiểu tì hưu tỏ ra mừng rỡ, vui sướng, kêu to vài tiếng, thanh âm giống như sư tử giống, nhưng mà nó lại không trực tiếp ăn cây linh hoa kia, mà là không ngừng luẩn quẩn xung quanh tựa hồ có chút sợ hãi gì đó. Triều địa có chút khó hiểu, bèn giải thích một câu. Này, hoa này khi chưa nở ra, quả thực là có chút kịch độc, nhưng sau khi trưởng thành lại hữu ích không độc, có thể ăn vào không sao đâu. Tiểu tì hưu nhìn về phía của triều địa khẽ gầm lên một tiếng, triều địa xuất cuộc đại khái đã hiểu ra cười, nói. Cũng không cần phải sợ con chân hống kia, ngươi chỉ cần tìm được nó là được, còn lại sẽ do ta đối phó nó. Tiểu tì hưu nghe vậy rốt cuộc cũng yên lòng, há miệng thè lưỡi cuốn một cái, cả đào hoa thất tâm hoa kia đã rơi vào trong bụng của nó. Nó cũng vô cùng kén ăn, mặc dù những phiến lá thất tâm hoa này là bảo vật không tầm thường, nhưng cũng không lọt vào được mắt xanh của nó. Sau khi tiểu tì hưu ăn gốc thất tâm hoa này, liền vội vàng hóa thành một đạo hào quang bảy sắc chui vào trong ống tay áo của triều địa, khiến cho triều địa cảm thấy hoang mang không hiểu gì. Vân Mộng Ly lại một mực cẩn thận nhổ trồng những hoa cỏ thất tâm chưa trưởng thành kia, cũng không quá chú ý đối với việc này. Đột nhiên ngao một tiếng giống kinh thiên truyền đến, một luồng khí tức hùng mạnh thình lình xuất hiện ở sâu trong hạp cốc. Đúng là con chân hổng kia rồi. Triều Địa tỏ ra vừa mừng lại vừa sợ. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức đoán được mấy phần, lúc này cũng nhìn về phía của Vân Mộng Ly, nói. Mau dừng lại đi, những thất tâm hoa này nói không chừng chính là con chân hống này thích nhất. Vân Mộng Ly nghe thấy tiếng gào thét này, thân hình lúc này không khỏi hơi chấn động, pháp lực trong nháy mắt cũng hơi bị run lên, nàng lập tức dừng lại, thân hình thoáng một cái đã đi tới bên cạnh của Triều Địa, đồng thời đã lấy ra một hạt châu lớn bằng nắm tay trong suốt như ngọc. Không sai, từ bản mệnh nguyên hồn châu có thể thấy được, tựa hồ khí tức của sư phụ đang đến gần đây. Vân Mộng Ly tỏ ra mừng rỡ, nói. Còn chân hống này thực lực không thể coi thường được, tốt nhất là Mộng Ly vẫn nên trốn vào bên trong của Thổng Thiền Tháp. Triều Địa nhẹ giọng nói, đồng thời tay áo bào cuốn lên một mảnh hào quang màu vàng, cuốn Vân Mộng Ly và Tiểu Tỳ Hưu trốn vào bên trong của Thổng Thiền Tháp. Chỉ chốc lát sau, một con chân hống quả nhiên đi tới trước người của Triều Địa, con thú này tựa hồ tính tình cực kỳ là nóng nảy, lúc này lập tức giống lên một tiếng vô cùng là man dợ, mở to cái miệng khổng lồ hút một cái, nhất thời sinh ra một đạo cương phong vô hình, đồng thời cũng sinh ra hấp lực vô biên, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy trong thiền địa. Ủa? Đại thôn phệ thuật sao? Triều Địa thần sắc ngưng trọng, lúc này cũng không có dám khinh thường một chút nào, lập tức kim quang chợt lóe tế xuất diệt nhật thần thương, nghênh đón hấp lực vô biên ra sức bổ ra một thường. Sức gió dưới kim thương cùng với cương phong vô hình của thôn phệ thuật đan xen cùng một chỗ, nhất thời âm âm bùng nổ ra một luồng sóng khí mãnh liệt, chấn động hư không xung quanh một cái thật là mạnh. Một luồng lực đạo rất lớn theo luồng sóng khí bắn ra tán loạn, thân thể của Triều Địa cùng với chân hống đều rùng lên. Nhờ luồng thần lực này, chẳng những Triều Địa không bị chân hống nuốt vào trong bụng, ngược lại đã làm cho chân hống khép lại miệng khổng lồ. Triều Địa lập tức lên tiếng, nói. Mặc dù ngươi chưa thành tựu chân linh, nhưng tất nhiên linh trí cực cao đã có thể nghe hiểu được tiếng người. Lần này ta tới đây cũng không phải là nhắm vào ngươi, chỉ là vì tu sĩ nhân tộc trong không gian trong bụng của ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi vui lòng giao ra tu sĩ nhân tộc kia, chẳng những ta sẽ không làm khó ngươi mà còn sẽ đưa cho ngươi một gốc linh thảo thất tâm hoa không dưới vạn năm xem như bồi thường. Nếu như ngươi chấp mê không tỉnh, ta cũng chỉ có thể đại chiến cùng ngươi một trận mà thôi. Ngươi chưa chắc nắm giữ thần thông hùng mạnh, chưa chắc là địch thủ của ta. Nói xong, diệt nhật thần thương trong tay của Triều Địa ra sức chém một cái, nhất thời một đạo kim quang hiện lên đánh về phía một tòa thanh sơn cách đó cũng không xa. Trong tiếng ầm vang rất lớn, tòa thanh sơn này bị một luồng lực rất lớn cách không bổ trúng, lúc này ở dưới kim quang nổ tung tóe ra, nhất thời núi lở đất mòn loạn thạch bắn tung tóe, một tòa thanh sơn cao lớn từ đây đã biến thành hư vô. Thiên địa linh khí xung quanh cũng thi nhau giải tán dưới lực pháp tắc bài xích của kim thương này, mặc dù giữa chân hống cùng với Triều Địa có một khoảng cách, nhưng chắc chắn cũng có thể cảm ứng được lực phong ấn không hề yếu. Sau khi Triều Địa thị uy một thương, lúc này tay áo bào lại run lên tế xuất một chiếc hộp gỗ màu xanh, hộp gỗ tỏ ra khí tức thảo mộc cực kỳ là tinh túy bay tới phía trước của Trần Hồng. Trần Hồng sau một lát trầm mặc, thình lình nuốt chửng cả cái hộp gỗ vào trong miệng, sau đó mấp máy trong miệng tựa hồ còn nhấm nháp một hồi. Triều Địa lúc này khẽ nhíu mày, không biết là Trần Hồng này có thật sự nghe hiểu lời của hắn hay là không. Giây lát sau, chân hống đột nhiên mở miệng khổng lồ phun ra một cái, mấy chục đạo linh quang lóe lên, từ trong đó lần lượt bay ra không ít tu sĩ chừng mấy chục người. Sau khi chân hống một hơi phun ra mấy chục tên tu sĩ, lập tức xoay người bay đi nhanh lóe lên mấy cái giữa không trung, trong chớp mắt liền chìm trong hạp cốc biến mất không thấy nữa. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, mấy chục tên tu sĩ này có kẻ đã tỉnh lại, có người vẫn ngẩn ra, phần lớn đều là tu sĩ của nhân tộc, trong đó cũng có mấy tên là yêu tu, thậm chí còn có một số thạch cự nhân chính là linh vương của thổ linh tộc. Hắn lại không ngờ trong bụng của con chân hống này có nhiều tu sĩ đến như vậy. À, Triệu đạo hữu. Một thanh âm thiếu phụ quen thuộc lập tức vang lên, may mắn chính là đại tế ti của Kỳ Vu tộc Triệu Địa muốn tìm chuyến này ở ngay trong đó, cũng liếc mắt đã nhìn thấy Triệu Địa nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi. Là đạo hữu đã cứu bọn ta sao? Ờ, tu vi của đạo hữu sâu không thể lường được, chẳng lẽ đã là tu sĩ hợp thể hậu kỳ rồi sao? Đại tế ti không khỏi kinh ngạc, không ngừng quan sát Triều Địa. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói: Không sai, đích xác là Triệu Mỗ đã xuất thủ, đã khuyên được con chân hống kia thả chư vị đạo hữu ra. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng trong tay áo bào cuốn lên, Vân Mộng Ly lập tức hiện hình ra ngay sau đó. À, sư phụ! Nguyệt Ngân! Vân Mộng Ly và Đại Tế Ti gặp nhau, nhất thời lúc này đều mừng đến rời nước mắt. Không ngờ hai sư đồ chúng ta còn có ngày gặp lại. Đại Tế Ti lao đi giọt lệ ở khóe mắt, quan sát Vân Mộng Ly kinh ngạc nói một câu. Không ngờ rằng Nguyệt Ngân cũng đã lên cấp hợp thể kỳ, vi phu ở trong bụng quái thú kia chẳng lẽ đã qua mấy ngàn năm rồi sao? Không, không phải đâu, chỉ là qua mấy trăm năm mà thôi. Trong mấy trăm năm này giới này đã xảy ra rất nhiều biến cố, cho phép sau này Đồ Nhi từ từ sẽ kể cho sư phụ biết. Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười nói, rốt cuộc đã giải quyết xong một số tâm sự. Ngay cả Kỳ Vu tộc ta cũng đã thoát ly độc lập khỏi môn hạ Bổ Nguyên Tông, đang chờ sư phụ về tiếp tục đảm nhiệm chức đại tế tỷ đó. Cái gì? Kỳ Vu tộc ta cũng đã được cứu hay sao? Không biết là cao nhân nào xuất thủ tương trợ, Bổ Nguyên Tông là đại tông danh môn có tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ kìa mà. Đại tế ti kinh ngạc vui mừng hơn nữa có vẻ không dám tin tưởng. Vân Mộng Ly khẽ nhếch môi truyền âm một câu, Đại Tế Ti nghe vậy thân thể mềm mại rung lên, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn Triều Địa một cái, đúng lúc cũng gặp được ánh mắt mỉm cười của Triều Địa. Đại Tế Ti cúi đầu hành lễ không dám chậm trễ. À, thì ra là Triệu tiền bối đã lên cấp Đại Thừa Kỳ, khó trách có thể cứu bọn ta ra từ trong miệng của Trần Hống. Đã tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Mọi người lúc này đã tỉnh lại, lập tức cũng khom người tham bái Triều Địa, chỉ có một tên tăng nhân thân thể khẽ run lên, tựa hồ còn chút do dự không quyết, không biết là lên bái tạ hay là nên bỏ chạy. À ha ha, kiệt khổ đại sư, từ biệt mấy trăm năm gần đây có khỏe không? Triều Địa thản nhiên cười nói, sau đó nhìn về phía của những tu sĩ khác, nói: À, Triệu Mỗ vô tình cứu giúp, chẳng qua là tình cơ đúng dịp mà thôi, các ngươi mạnh ai nấy tản ra đi thôi, từ nay về sau không được bước vào nơi bí cảnh này nửa bước. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Những tu sĩ được sống lại này tu vi đều không phải là thấp kém nhất cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, lúc này hóa thành từng đạo độn quang tản đi bốn phương tám hướng ở xung quanh. Mặc dù Triều Địa không quen biết những tu sĩ hai tộc nhân niêu này, nhưng cũng không muốn làm khó đến bọn họ, tên linh vương thổ linh tộc kia nếu như vào lúc đại chiến trên tiên mộc đảo, Triều Địa sẽ giơ tay giết chết hắn nhưng vào lúc này đại chiến đã sớm đi qua rồi, mà linh vương này cũng không biết bị nhốt trong bụng của chân hống bao nhiêu ngàn năm, Triều Địa lúc này cũng không thèm để ý tới. Tên tăng nhân kiệt khổ hợp thể kỳ kia cũng nhân cơ hội hóa thành một đạo Phật quang bảy sắc vội trốn về phía nơi xa. Thế nhưng lão vừa mới bay ra hơn ngàn trượng, trước mắt đột nhiên có một trận chấn động không gian, một thanh niên mỉm cười chân đạp tiên hạc thình lình xuất hiện, chính là Triệu Địa. Tăng nhân Kiệt Khổ đại sư vội vàng thu độn quang lại, thiếu chút nữa đã đụng vào người của Triệu Địa. Triệu Địa lúc này hừ lạnh một tiếng cười, nói... Đại sư cũng muốn đi sao? Triệu Mỗ cũng không phải là người thật tốt lấy đức báo oán. Trước kia đại sư muốn giết chết Triệu Mỗ, chẳng lẽ là hôm nay Triệu Mỗ sẽ dễ dàng bỏ qua cho đại sư sao? Kiệt Khổ lão tăng lập tức ngưng tụ Phật lực ở quanh thân, hóa thành một đạo Phật quang bảy sắc bắn nhanh tới phía của Triệu Địa. Triệu Địa bất động thanh sắc, không né không tránh, coi như là không nhìn thấy. Đạo Phật quang bảy sắc này tốc độ cũng cực nhanh, trong chớp mắt xoay tròn đã đánh trúng thân thể của Triệu Địa. Kiệt Khổ đại sư đang muốn mừng rỡ, nhưng thấy Phật quang này chỉ giống như đá chìm đáy biển, sau khi tiến vào thân thể của Triệu Địa liền hoàn toàn mất đi tung tích. Mà Triệu Địa lúc này vẫn không hề nhúc nhích, dường như chẳng qua là một luồng gió mát phất vào mặt, không bị ảnh hưởng gì. Kiệt Khổ đại sư cả kinh thất sắc, lão cũng không thể nào ngờ được, mặc dù Phật quang bảy sắc của mình cũng là thần thông Phật môn uy lực không hề nhỏ, nhưng so sánh với Phật lực vô biên ẩn chứa trong cơ thể của Triệu Địa quả thực không đáng để nhắc tới. Triệu tiền bối tha mạng, chỉ cần tiền bối tha tính mạng cho vạn bối nguyện ý nói cho tiền bối một số bí mật kinh thiền. Kiệt Khổ đại sư kinh hãi hơn, xoay chuyển tâm niệm biết thực lực của mình chênh lệch quá xa với Triệu Địa, dứt khoát bỏ qua phản kháng, quỳ lạy cầu xin tha thứ. Bí mật kinh thiên sao? Chẳng lẽ bản thân Triệu Mỗ không biết siêu hồn hay sao? Triệu Địa lạnh lùng nói nhưng không có lập tức động thủ. Kiệt Khổ đại sư lúc này vội vàng lên tiếng, nói... Tiền bối, việc này quan hệ đến trọng đại, vạn bối cũng tu luyện qua công pháp phong ấn hồn thức, siêu hồn sẽ làm cho vạn bối hồn phi phách tán, sẽ không nhận được tin tức trọng yếu nhất đâu. Triệu Địa lúc này nhướng mày, tu sĩ cao cấp nhất là nhân vật trọng yếu của các đại tông môn, để tránh bị địch nhân bắt giữ siêu hồn mà tiết lộ rất nhiều cơ mật, đại đa số đều tu tập qua công pháp tương tự như vậy, lấy thần niệm phong ấn một số bí mật mấu chốt, nếu như lão tăng này có thể nói ra những lời này, quá nửa cũng là sự thật tu hành công pháp tương tự. Dù sao trong tu tiên giới, công pháp bậc này vẫn còn tương đối phổ thông, tu sĩ cao cấp thông thường đều có thể làm được, bản thân của Triệu Địa cũng đã sớm tu tập qua niệm thần quyết, cũng có thể phong ấn một số thần niệm của mình. Kiệt Khổ lão tăng thấy Triệu Địa có vẻ trầm ngâm, trong lòng cực kỳ khẩn trương, hắn toát mồ hôi lạnh kiên trì tiếp tục khuyên nhủ một câu. Tiền bối, trước kia vạn bối có mắt không trọng, lại đi đối địch cùng với tiền bối, lẽ ra cũng phải chịu thiên đao vạn quả, nhưng mà bí mật kinh thiên này có liên quan tới một số bảo vật không gian đẳng cấp, thậm chí có thể là một món huyền thiên chi bảo. Tiền bối đừng ngại nghe vạn bối nói xong, nếu như không hợp tâm ý sẽ giáo huấn vạn bối cũng không có muộn đâu. Bảo vật không gian huyền thiên chi bảo sao? Triệu Địa nghe vậy tỏ ra sửng sốt, ngay sau đó khẽ mỉm cười một tiếng, nói. Được, cũng tốt thôi. Người cứ nói nghe thử một chút, nếu có nói dối hoặc là Triệu Mỗ không có hứng thú cũng sẽ giết chết người mà thôi. Dạ, tiền bối. Kiệt Khổ lão tăng vội vàng nhìn về phía của Triệu Địa truyền âm mấy câu, thần sắc của Triệu Địa cũng dần dần kinh ngạc cùng với ngưỡng trọng. Thì ra đúng như Triệu Địa dự đoán, thất huyền Phật thể của lão tăng này quả nhiên là đoạt xá mà được, đúng là một người bạn cũ của Triệu Địa ở nhân giới có một đoạn giao tình cùng với hắn Không Văn đại sư đệ nhất tu sĩ nhân giới lúc đó. Trước đây Triệu Địa từng cùng mấy tu sĩ hóa thần kỳ Không Văn đại sư, Minh Nguyệt tiên tử, Tuyết Viên yêu tu cùng xông vào thiên không chi thành, đồng thời đã tìm được một khe nứt không gian cực lớn ở nơi này. Về sau Không Văn Đại Sư cùng với Tuyết Viên đã từ chỗ khe nứt này tìm kiếm đường phi thăng lên linh giới, nhưng theo đệ tử của bọn họ nói lại, hai người vừa mới tiến vào khe nứt không gian không bao lâu, bản mệnh nguyên thần đăng của hai người đã liền tắt đỉ. Dựa vào chuyện này có thể phán đoán được, hai người quá nửa là gặp phải không gian phong bạo cực kỳ hung hiểm vì vậy mà đã bỏ mạng rồi. Không ngờ theo Kiệt Khổ Lão Tăng nói lại, hai người này cũng đã đi tới linh giới, cũng đúng lúc đó bị Kiệt Khổ Lão Tăng đi ngang qua phát hiện ra. Lúc đó hai người Không Văn Đại Sư và Tuyết Viên đều đã bị thân mang trọng thương hấp hối, Kiệt Khổ đã là tu sĩ Phật môn luyện hư kỷ, lập tức đã nhận ra thất huyền Phật thể của Không Văn Đại Sư cực kỳ là động tâm, vì vậy liền muốn động thủ giết chết Tuyết Viên đoạt xá Không Văn. Thế nhưng làm cho lão không ngờ tới, chính là Tuyết Viên đột nhiên đại biến khí tức, dường như là biến đổi thành một người khác, đồng thời tế xuất một món bảo vật linh áp cực kỳ là đáng sợ, trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy nữa. Tiền bối, vạn bối thật sự không có dấu giếm, vạn bối cũng coi là từng thấy qua một số thông thiên linh bảo, nhưng so sánh với món bảo vật không gian kia phải kém rất là xa, cho nên vạn bối suy đoán quá nửa vật đó chính là huyền thuyên chi bảo trong lời đồn. Kiệt Khổ Đại Sư lên tiếng, nói. Triều Địa lúc này nhướng mày trong lòng thầm nói một câu. Người này biết Không Văn Đại Sư cùng với Tuyết Viên Đạo Hữu ở cùng một chỗ, quá nửa chuyện này là có thật. Triều Địa lúc này lại hỏi thêm một câu. Nếu thật sự là như vậy, vì sao con Tuyết Viên kia không trực tiếp giết chết ngươi mà phải chạy trốn như vậy? Cái này thì vạn bối cũng không rõ ràng cho lắm, có lẽ là lúc ấy thân nó bị trọng thương mà món chí bảo không gian kia lại không phải là bảo vật công kích, cho nên chỉ có thể gắng gượng dùng nó chạy trốn mà thôi. Kiệt Khổ Lão Tăng lúc này suy đoán một câu. Lão Tăng thấy Triệu Địa gật đầu một cái, trong lòng tỏ ra nhẹ nhõm, lúc này tiếp tục truyền âm, nói. Sau đó vạn bối muốn đoạt xá thân thể thất huyền Phật thể của tăng nhân kia, lại không nghĩ tới người này đã tu hành công pháp nguyên thần cực kỳ là đặc biệt, khiến cho vạn bối không cách nào trực tiếp cắn nuốt nguyên thần của lão mà đoạt xá bình thường, chỉ có thể áp chế nguyên thần ở trong người cưỡng ép chiếm cứ thân thể của lão. Vì thế vạn bối có một khoảng thời gian rất là dài, cũng không cách nào dùng thân thể mới để tu hành thuận lợi, sau đó phải dựa vào phí huyết linh dịch mới xuất cuộc giải quyết được vấn đề này. Triều Địa nghe thấy vậy khẽ động trong lòng. Nói như vậy thì tên tăng nhân kia còn chưa chết, chẳng qua là bị đạo hữu áp chế trong người hay sao? Dạ, không sai. Lão Tăng lập tức đáp lại một câu. Người này rõ ràng là đồng bọn cùng với con Tuyết Viên kia, tự hồ là mượn bảo vật không gian từ nơi nào đó đi tới nơi này. Nhất định lão biết được rất nhiều tin tức có liên quan tới bảo vật không gian kia hơn, thậm chí còn biết được lai lịch thân phận của con Tuyết Viên kia. Sau khi vạn bối thuận lợi chiếm cứ thân thể của lão, sở dĩ còn giữ nguyên thần của người này không diệt đi, chính là để vì sau này điều tra tin tức về chuyện này, với tu vi đại thừa kỳ của tiên bối hiện tại, nói không chừng có thể phá giải phong ấn nguyên thần của người này tìm ra bí mật có liên quan. Tiền bối, vạn bối đã nói ra toàn bộ những gì đã biết được, chỉ cần tiền bối chịu buông tha cho vạn bối một con đường sống, vạn bối lập tức thả ra nguyên thần của tăng nhân kia giao cho tiền bối. Nguyên thần của người này bây giờ đang ở trong cơ thể của vạn bối, nếu như tiền bối hạ sát thủ tất nhiên là có thể dễ dàng giết chết vạn bối, nhưng tia nguyên thần này cũng sẽ nhất định bị liên lụy mà tiêu vong ngay lập tức. Sống chết của vạn bối đối với tiền bối cũng không đáng nhắc tới, vạn bối suốt một đời này cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với tiền bối, nhưng tia nguyên thần kia có thể quan hệ đến huyền thiên chi bảo, chẳng lẽ là tiền bối không động tâm hay sao? Sau một phen thuyết phục cầu xin tha thứ, thần sắc Kiệt Khổ Đại Sư tỏ ra khẩn trương, cảm giác chờ đợi người khác tuyên bố vận mệnh của mình này đương nhiên là rất không dễ chịu. Sau một lát trầm ngâm, Triệu Địa chợt lên tiếng, nói. Ta cũng có thể thả ngươi đi, nhưng phải trao đổi một điều kiện. À, điều kiện gì thế? Xin tiền bối cứ việc căn dặn. Kiệt Khổ Lão Tăng tỏ ra mừng rỡ, đối mặt với kẻ thù sống chết như triều địa, bây giờ lại là tu sĩ đại thừa kỳ, lại có thể tìm ra một đường sinh cơ đã coi như là một kỳ tích khó có được. Người hãy rời khỏi thất huyền Phật thể này, để tiên nguyên thần kia lại một lần nữa có được thân thể này, nếu là như vậy ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Triều địa lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, giọng nói lại tỏ ra vô cùng là cương quyết, không cho đối phương có kẻ mặc cả một chút nào. Trong lòng của Kiệt Khổ đại sư như trầm xuống, nhưng cũng không có cân nhắc quá lâu liền cố sức hạ quyết tâm, nói. Dạ, vạn bối có thể làm được, thân thể của bản thân vạn bối vẫn mang theo bên người cũng không có vứt đi. Mặc dù rất luyến tiếc thất huyền Phật thể kia, nhưng so ra cùng tính mạng cái gì xem nhẹ cái gì coi trọng, Lão Tăng vẫn có thể quyết định rất là nhanh. Được, được thôi. Vậy thì ngươi liền để lại tia nguyên thần cùng với thất huyền Phật thể kia, còn ngươi thì có thể rời đi được rồi đó. Triều Địa lúc này gật đầu một cái bằng lòng, nói. Kiệt Khổ Lão Tăng hơi do dự, muốn Triều Địa phát lời thề độc lại sợ vì vậy mà chọc giận đối phương, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng xoa vòng tay chữ vật trong tay áo, từ trong đó bay ra một cái ngọc quan, trong ngọc quan là một cái thân thể bảo tồn tỉ mỉ. Thân thể trong ngọc quan có dung mạo giống như đúc Kiệt Khổ bây giờ. Kiệt Khổ Lão Tăng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai mắt khép hở, lúc này lẩm bẩm pháp quyết vô cùng là trúc chắc. Không bao lâu sau, trên thiên linh cái đỉnh đầu của lão đột nhiên chợt lóe Phật quang bảy sắc, một nguyên anh thình lình từ trong đó bay ra, chính là nguyên anh của Kiệt Khổ đại sư tu hành đã nhiều năm. Nguyên anh chui vào trong thân thể của ngọc quan, thân thể này vốn chính là thân thể của lão, cho nên chỉ chốc lát sau thân thể liền sống lại, đồng thời từ trong ngọc quan đi ra. Mà thất huyền Phật thể lúc này trong nháy mắt đại biến dung mạo, quả nhiên đã biến thành dáng vẻ của Không Văn đại sư, đã đắn lơ lửng theo chiều gió ở giữa không trung không hề nhục nhịch. Hy vọng tiền bối hết lòng tuân thủ cam kết, tu sĩ đại thừa kỳ trong lời đồn tâm ma cực kỳ là đáng sợ, nếu như không giữ lời hứa khó tránh khỏi sẽ có chút tổn hại. Kiệt Khổ Lão Tăng mới nhìn về phía của Triệu Địa khom người thì lễ, nói. Này, ngươi đang cảnh cáo Triệu Mỗ sao? Triệu Mỗ hai mắt hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, nói. Không dám, vạn bối chỉ câu bảo vệ tính mạng mà thôi. Kiệt Khổ nói xong há miệng phun ra một cái, một đạo nguyên thần màu lục từ trong miệng của lão lập tức bay ra, lúc này lập tức chui vào trong thất huyền Phật thể. Thất huyền Phật thể lúc này vẫn cứng ngắc bất động, nhưng Triều Địa lúc này lại có thể cảm ứng được, trong đó quả thật ẩn chứa một tia sinh khí, khí tức tỏa ra cũng quả thực là Không Văn đại sư. Nguyên thần này bị áp chế quá lâu, hồn lực suy nhược lâu ngày, song có tiền bối tương trợ hẳn là rất nhanh có thể tỉnh dậy, vãn bối xin cáo từ. Làm xong việc lên làm, Kiệt Khổ đại sư lúc này chỉ muốn lập tức rời đi. Này, đừng có nóng vội, quên hết chuyện giữa Triệu Mỗ cùng ngươi không còn chút gì, ngươi mới có thể rời đi được nơi này. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Quên mất sao? Làm sao có thể quên mất được cơ chứ? Kiệt Khổ cả kinh trong lòng hơi biến sắc mặt. Đối với tu sĩ cao cấp mà nói, đã gặp qua là không quên đi được thì rất dễ dàng, nhưng muốn quên đi một số chuyện lại cực kỳ khó khăn. Vậy thì để cho Triệu Mỗ giúp người quên đi.